Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân, chương 22:22, gia tộc họ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Vương, Vương Bình Chi thống lĩnh Bình Bắc Quân, con của hắn là Vương Cảnh Minh nhậm chức Trung thư lệnh, con gái hắn Vương Cảnh Tú nắm giữ đại quyền trong hoàng thành, là thánh tử thái hậu nghe tên đã thấy sợ. Ba người này khiến cho nhà họ Vương có địa vị thống trị tuyệt đối ở nước Sở này, văn võ bá quan không ai dám nói gì. Tạ Hành Giá di đầu ngón tay chạm vào hoa lê trên mặt bàn gỗ, trong lòng không ngừng suy đoán thế lực khắp nơi, những thứ đó giống như những dòng sông khắp nơi chảy vào trong ngực hắn, lớn thành một dòng nước xiết trong lành, nở ra từng đóa bọt nước. Trong đó có một đóa bọt nước nổ tung, Tạ Hành Giá bỗng nhiên thầm nghĩ, không biết có phải nữ quỷ kia đã hồn phi phách tán rồi hay không. Sau đó hắn liền bực bội phất tay, đuổi khuôn mặt dọa người của nữ quỷ ra khỏi đầu mình. Chỉ mất tập trung trong một lúc ngắn ngủi, hắn dương mắt nhìn chung quanh một lần, ánh mắt chạm đến cạnh bàn. Tạ Hành Giá đột nhiên sững sờ, một bình sữa bò, ở bên cạnh chính là Đường Ninh âm hồn bất tán. Một tuần không gặp, tiểu hoàng đế thay đổi nhiều quá. Trước đó vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng bây giờ trước mắt hắn lại cho cô cảm giác rằng đây là một thiếu niên sáng lạng. Thời gian trong trò chơi đã qua hơn nửa năm, khung xương cả người hắn đã lớn hơn một chút. Hầu như Đường Ninh đã sắp nhận không ra, sau đó có hơi vui mừng, cuối cùng quy kết hết công lao cho mình. Xem đi, đều cho sức mạnh nạp tiền của ta đó. Đã lâu không gặp, Đường Ninh cười tủm tỉm chào hỏi. Ngươi đã cao lên không ít. Tạ Hành Giá thu hồi cảm xúc đang lộ ra khỏi ánh mắt, lần đầu tiên gật đầu với nàng. Đã lâu không gặp, sau đó không cần Đường Ninh thúc giục, hắn đã vô cùng tự giác đi tới, một hơi uống hết sữa. Trong trò chơi đã là đêm khuya. Tạ Hành Giá phát hiện Đường Ninh không có hồn tiêu phách tán, cũng không có phản ứng gì, chỉ là thỉnh thoảng chuyện khiến hắn lo lắng đã không trở thành hiện thực, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt thời gian qua, số mệnh của hắn chỉ có vô thường và cướp bóc bùa vây, chỉ có nữ quỷ này là ngoài ý muốn mà thôi. Đường Ninh đi vòng quanh phòng ngủ của tiểu hoàng đế, lật xem những món đồ trang trí và sách vở trong phòng hắn, đang đi loanh quanh thì có người gõ cửa. Người tới là một cung nữ ăn mặc không tầm thường, đưa cho tiểu hoàng đế một đờ ứa nho. Bệ hạ, đây là thái hậu nương nương ban thưởng cho người. Những quả nho có màu xanh ngọc lục bảo, giống như một miếng ngọc mịn màng. Tạ Hành Giá hờ hững gật đầu, cung nữ cung kính bước tới, đặt nho lên bàn Tạ Hành Giá, trước khi rời đi còn vội nói nhỏ một câu. Bà ta rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của ngài, cho rằng chỉ hai ba câu người đã bị xúi dục rồi. Nói xong liền cúi người rời đi, mà Tạ Hành Giá không có chút phản ứng nào, giống như không hề nghe thấy những lời này. Hắn chỉ cầm mấy quả nho bỏ vào miệng, sau đó nhổ vỏ hạt xuống. Bà Đường Ninh rất ngạc nhiên, bay đến bên người Tạ Hành Giá hỏi hắn. Đây là tai mắt của ngươi ở trước mặt Thái Hậu. Không tệ nha, bên miệng Tạ Hành Giá lại hiện ra vẻ hơi châm chọc. Hắn lau tay, đi thẳng tới giường, không để ý tới câu hỏi của nữ quỷ. Nữ quỷ yên trì đi theo hắn đến bên giường. Gần đây không có chuyện gì cần ngươi làm. Tạ Hành Giá nhíu nhíu mày, ngữ khí lại rất bình thản. Ngươi có thể đi rồi. Tuy rằng mọi thứ đều rất vội vàng, nhưng Tạ Hành Giá mơ hồ cảm giác được thời khắc quyết định kia sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không đặt quá nhiều tâm tư vào nữ quỷ này. Ta chưa đi đâu. Đường Ninh nhảy xuống giường, mở laptop ra tìm kiếm chuyện kể trước khi đi ngủ cho trẻ em. Tìm kiếm hết nửa ngày, hoặc là một số câu chuyện cổ tích công chúa, hoặc một số câu chuyện phiêu lưu rất thô thiển. Bỏ đi, có điều, Đường Ninh đánh giá thân hình hiện tại của Tạ Hành Giá một chút, sau đó quyết đoán mở chức năng cửa hàng, tìm kiếm, sách. Nếu sức khỏe thể chất có thể được nuôi dưỡng thông qua nạp tiền mấy lần, thì có lẽ cũng có thể làm như vậy với sức khỏe tinh thần. Có rất nhiều sách trong cửa hàng. Đường Ninh cẩn thận lựa chọn cho hắn một quyển sách nước ngoài nổi tiếng. Cô rất thích tác giả này, cô từng đọc những cuốn sách khác của ông ấy, nội dung và lượng chữ không nhiều, mô tả nhiều khía cạnh khác nhau của thế giới lúc bấy giờ, đặc biệt là tấm lòng nhân hậu và lối hành văn bao dung của tác giả. Việc thể hiện những điểm sáng của bản chất con người một cách sinh động và sống động đã khiến cô vô cùng xúc động vào thời điểm đó. Chỉ là hơi đắt một chút, 50 đồng. Thế nhưng Đường Ninh nhìn ánh mắt hơi tò mò của Tạ Hành Giá, đầu óc nóng lên. Chơi luôn, sau khi nạp tiền thành công, trong tay Đường Ninh liền xuất hiện quyển sách kia, Cố Hí Hửng đưa cho Tạ Hành Dã. Tặng ngươi nè, cách chương.